70S hồi, Reaper dắt mần, triệu hồi tử thần và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh bằng với 100. Sát thương vật lý, đẳng cấp càng cao, phạm vi càng lớn, và khiến cho kẻ địch rơi vào câm lặng, không thể sử dụng chiêu thức. 90S thời gian hồi, Gale Blast, gây 60, sát thương vật lý cho hai kẻ địch trước mắt, loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ trên kẻ địch. Bỏ qua phòng thủ, 90S hồi chiêu, Crimson Gale Slam, tấn công tất cả kẻ thù xung quanh bằng 80, sát thương vật lý, loại bỏ mọi hiệu ứng của kẻ thù, 90S hồi chiêu, khả năng sử dụng lưỡi hái và mở thông đạo đến địa ngục, khả năng sử dụng quyền thái, Glory of Siam, kỹ năng thức tỉnh, gây 200, sát thương vật lý lên mọi kẻ thù xung quanh, có thể chí mạng và bỏ qua phòng thủ. Đưa kẻ địch vào trạng thái bị choáng. Tinh thông ma pháp, khả năng cưỡi ngựa và dùng thương. Thú sủng, chưa có, vũ khí, tử thần sáo trang, tình lữ, 3, Lâm Tiêu lúc này mới hài lòng đóng bảng thông tin lại. Bỗng hắn nhớ lại chuyện sáng nay, khi hắn đỡ đòn hỏa diễm đó. Lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đến tấm chắn bỗng nhiên xuất hiện tấm chắn. Hắn nhớ là chưa bao giờ học qua ma pháp nữa mà. Hắn chỉ có được tinh thần lực cường đại cùng với khả năng vô hạn năng lượng mà thôi. Sau khi kiểm tra lại thông tin, hắn lúc này mới để ý tới mục tinh thông ma pháp. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, hắn nghĩ đến một chuyện vô cùng khủng khiếp, đó chính là tùy thời khống chế ma pháp bao gồm hình dạng, thuộc tính. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Thật không ngờ huyết thống long tộc cường đại đến vậy. Sau đó hắn đứng dậy ra giữa phòng. Căn phòng rất lớn nên không gian giữa phòng vô cùng trống trải. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, sau đó suy nghĩ trong đầu một con lôi long nhỏ đang lượn quanh bàn tay của hắn. Bỗng nhiên lôi nguyên tố xung quanh hắn tụ lại trên bàn tay, sau đó hình thành một con rồng phương đông nhỏ lượn quanh tay của hắn. Điều này đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Lâm Tiêu cảm thán không thôi. Quả nhiên, đồ hệ thống xuất ra toàn hàng thượng phẩm. Cách chương.